Chương 3637, Sivu trùng sinh 20. Người đăng, Lucario. Bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết khả năng, hy vọng có thể giúp được hắn, Tiểu Mộc, Tiểu Bảo, các ngươi chịu đựng, tận các ngươi lớn nhất có khả năng. Tạ Vũ Tình con mắt nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thanh âm mang theo run rẩy, tin tưởng hắn, hắn cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua, lần này cũng sẽ không, ngoại trừ nàng một người nói chuyện, tràn diện vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua chiến trường ở giữa nhất hai người, mỗi người nội tâm đều tại vì Diệp Thiếu Dương cầu nguyện. Hắn là nhân gian mạnh nhất cũng là hy vọng cuối cùng, cái này bởi vì nhân gian mà chiến, tại cái này tòa đập chứa nước hướng Tây, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm, một trận khác không có người xem chiến đấu cũng đang tiến hành, chiến đấu cường độ cùng ý nghĩa thậm chí không thua gì bên này, cùng Diệp Thiếu Dương tình huống bên kia rất giống, bên này cũng là 3-1, cũng là một người làm chủ hai người phụ trợ Đạo Phong cùng Vô Cực Quỷ Vương chiến đấu, còn chưa kết thúc, thật không nghĩ tới, ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, lời này ngươi lần thứ 3 nói. Đạo Phong vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra hiếm thấy mỏi mệt. Lúc đầu sớm tại một ngày trước đó, hắn liền đã đến đèn cạn dầu biên giới, nhưng chém qua tam thi hắn, hao phí chính mình một tôn tam thi thần, pháp lực trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, lại chống đỡ hồi lâu, sau đó lại hao một tôn. Bây giờ cuối cùng một tôn tam thi lực lượng của thần cũng sắp tiêu hao hết rồi, ta không biết ngươi tại thủ vững cái gì, lúc đầu ngươi có tam thi thần hộ thể, ta tối đa cũng chỉ có thể phong ấn ngươi, lại giết không chết ngươi, ngươi lại tình nguyện hao phí tam thi thần cũng muốn khổ chống đỡ xuống dưới, ý nghĩa là cái gì? Đạo Phong cũng không đáp lời, tại Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu hiệp trợ dưới, tiếp tục khổ chống đỡ lấy, Đạo Phong, tương lai chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại, ta tin tưởng, Dương Cung Tử có chút buồn bã thanh âm xuyên thấu qua thần thức tương liên con đường truyền đến, Đạo Phong kiên định nhìn nàng một cái, Cung Tử, ta biết ngươi lý giải ta, đây là niềm tin của ta, ta làm như vậy, hết thảy còn có cơ hội, nếu không, toàn bộ nhân gian liền xong rồi, ta không nói cái gì lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình khoác lác, đây không phải là ta, nhưng nếu như ta không làm như vậy, ta nhiều năm như vậy khổ tâm tổ chức liền đều uổng phí rồi. Nhân gian đồ thắng, Thiếu Dương cũng sẽ chết, ta tất cả đều minh bạch, đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là, cái này còn phải đợi bao lâu, nhanh, cũng nhanh, ngươi phải tin tưởng hắn, lại là một đoạn thời gian chờ đợi, đột nhiên, đen kịt trong sơn động truyền đến một chùm ánh sáng, theo sát lấy lại là một trận năng lượng ba động, như gió nhẹ một dạng từ sơn động chỗ sâu lướt qua tới, Vô Cực Quỷ Vương đột nhiên quay đầu nhìn đi qua, Đạo Phong cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, không phải đào tẩu, mà là hướng tương phản phương hướng hang động chỗ sâu bay đi. Dương Cung Tử cùng Tiểu Cửu theo sát phía sau, một đạo vô hình bình chướng ngăn tại trước mặt bọn hắn, cách đạo này bình chướng, bọn hắn thấy được phát sinh ở bên trong một màn. To lớn quan tài được mở ra, một cái thân thể to lớn ngay tại từ bên trong ngồi xuống, cái cổ vị trí, chống lấy không phải đầu, mà là cái tròn trịa cầu, bọn hắn nhìn sang thời điểm, trận banh này ngay tại một chút xíu vỡ ra, không ngừng có mảnh vỡ đến rơi xuống, xuất hiện ở phía sau, là một tấm người mặt, theo cuối cùng một mảnh vỡ rơi xuống, gương mặt này dáng vẻ cũng xuất hiện ở sáng rực phía dưới. Là một cái sợi râu từ từ đại hán, nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, chỉ là thần sắc cực điểm uy nghiêm, thậm chí lộ ra chút dữ tàn cảm giác, Sivu, đây chính là thật sự Sivu, thường cổ đệ nhất chiến thần. Sống lại, tại đầu hắn đằng sau quan tài bên ngoài, đứng đấy một người, hai tay mở ra, lơ lửng tại Sivu đầu hai bên, hai tay không ngừng phóng xuất ra hào quang màu vàng ống, bao trùm tại trên mặt hắn đến trên cổ đoạn này khoảng cách, thông qua miệng tai mũi hướng trong đó phun ra thứ gì, là Trần Hiểu Húc, Đạo Phong thở vào một cái, quay người đối mặt Vô Cực Quỷ Vương. Ý đồ cản lại nàng, nhưng Vô Cực Quỷ Vương đã sớm bay đi, hai tay phóng xuất ra âm dương nhị khí, như sương khói đồng dạng tại động bộ tràn ngập ra, ý đồ đem Trần Hiểu Húc cùng Sivu cùng một chỗ bao vây lại, chính là nơi này, Đạo Phong khởi hành, hướng bình chướng đụng tới, đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn, bây giờ đến chỗ mấu chốt nhất, cần hắn tự mình đi chấp hành, kết quả một chân bị thứ gì cầm lên, kéo chậm tốc độ. Đạo Phong trong lòng hoảng hốt, nói theo hắn suy tính, lúc này Vô Cực Quỷ Vương hẳn là ở bên trong a, làm sao lại từ sau lưng mình tập kích, quay đầu nhìn lên. Không phải Vô Cực Quỷ Vương, là Dương Cung Tử. Đang dùng màu trắng dây lụa nắm chân của hắn, tâm tư thông thấu Đạo Phong tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, lập tức liền nghĩ đến nguyên do, ý đồ giữ chặt Dương Cung Tử, nhưng bị nàng chạy trốn. Lúc này, toàn bộ hang động cơ hồ đều bị âm dương bản nguyên chi khí chiếm hết, chỉ có Trần Hiểu Húc cái kia bên cạnh còn tại chèo chống. Ta âm dương bản nguyên chi lực này, trong thiên hạ tìm không thấy ba người có thể chống đỡ được, ngươi lại có thể ngăn cản, cho nên, ta biết ngươi là ai rồi. Trần Hiểu Húc cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục đối với Sivu đầu làm phép, trong miệng nói ra, 18 năm rồi, tóm lại gặp lại rồi, ta nên gọi ngươi một tiếng sư phụ. Trần Hiểu Húc không nói, Vô Cực Quỷ Vương nói, đáng tiếc ngươi bây giờ là nhân loại chi thân, mặc dù một lát thức tỉnh, cũng không thể nào là ta âm dương bản nguyên chi lực này đối thủ, ngươi nhìn không được. Trần Hiểu Húc vẫn như cũ làm phép không ngừng, toàn thân toát ra kim quang gắt gao ngăn cản âm dương nhị khí tới gần, nhưng vẫn tại bị chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy, thừa dịp Vô Cực Quỷ Vương làm phép trong nháy mắt. Dương Cung Tử đánh nát kết giới, tiến vào âm dương nhị khí phạm vi, toàn thân lập tức bốc cháy lên không sáng nghiệp hỏa, thống khổ hừ một tiếng, âm dương nhị khí, thiên hạ quy nguyên, tam giới sinh linh, ai cũng bất ngờ giết, hỗn độn thiên ma, ngươi dám xông vào, cũng là tự tìm đường chết. Vô Cực Quỷ Vương tiếp tục cùng Trần Hiểu Hút đấu pháp, chậm rãi nói ra, các ngươi coi là dựa vào đạo phong chống lấy ta, phía sau làm những chuyện này, ta liền không biết. Ngươi hai ngày trước liền đến rồi, một mực trốn ở chỗ này làm phép, ta không động tay, chờ chính là giờ khắc này. Nàng mặc dù không biết Trần Hiểu Hút dùng chính là pháp thuật gì, nhưng rất rõ ràng, Trần Hiểu Hút là tại thanh lý Si Vưu thể nội lợi khí, nhưng hắn thanh tỉnh sau đó có thể nghe mình, điểm này thậm chí so tỉnh lại hắn còn trọng yếu hơn một cái bạo ngược hung tàn thị sát thành tính Si Vưu, không riêng sẽ cho nàng Vô Cực Quỷ Vương tạo thành phiền phức, càng là bọn hắn đối thủ của mình. Trần Hiểu Hút hai ngày qua này đều đang làm chuyện này, đạo phong trúng mai phục, dẫn đến bị ép chọi cứng, mặc dù nhìn qua không có sơ hở gì, nàng ngay từ đầu cũng tin rồi, nhưng sau đó thời gian rất lâu đều không thể thu thập hết đạo phong, cái này khiến nội tâm nàng sinh ra hoài nghi, nếu như đạo phong một lòng muốn đi lời nói, chưa hẳn không có cơ hội a. Hắn một lòng lưu lại, nhưng thật ra là tại kéo lấy chính mình, yểm hộ ở bên trong giở trò Trần Hiểu Hút cho tới nay, nàng coi là đối thủ là đạo phong, trên thực tế đạo phong đã lặng lẽ tìm Trần Hiểu Hút, đem tỉnh lại Si Vương nhiệm vụ giao cho hắn,